Chàng rể siêu cấp, chương 552. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 552, người đẳng cấp thấp hơn nhưng anh không dám giết Hàn Tam Thiên Trinh Phong thản nhiên. Nam Cung Yến đột nhiên đứng dậy, cắn răng nghiến lợi nhìn Trinh Phong. Đây chính là thái độ của cậu khi nói chuyện với tôi. Bây giờ tên đó đang ở nhà giam dưới lòng đất, anh muốn giết tên đó sẽ dễ như trở bàn tay. Trình Phong cũng không hề sợ hãi Nam Cung Yên, dã tâm của anh ta rất lớn, chỉ tiếc là lá gan lại quá nhỏ, dựa vào điểm này đủ để Trình Phong cực kỳ khinh thường. Kế hoạch của ông nội không cho phép bất kỳ kẻ nào làm hỏng, ông đã gửi gắm hy vọng cuối cùng lên Hàn Tam Thiên, nên không ai có thể gây tổn thương cho Hàn Tam Thiên vào lúc này, nếu như tôi giết Hàn Tam Thiên, anh cho rằng tôi sẽ có kết cục tốt. Nam Cung Yến hoàn toàn cạn lời, anh ta muốn giết Hàn Tam Thiên, hận không thể róc ra róc thịt Hàn Tam Thiên, nhưng vậy thì sao chứ? Anh ta không dám làm như vậy, bởi vì làm thế sẽ khiến Nam Cung Bác Lăng tức giận, mà kết quả khiến Nam Cung Bác Lăng tức giận kết quả thì anh ta không dám tưởng tượng. Nam Cung Yến biết rõ Nam Cung Bác Lăng chờ đợi cơ hội này từ lâu, ngay tại lúc này dù là bất kỳ kẻ nào đi nữa thì Nam Cung Bác Lăng cũng không cho phép phá hỏng. Hiện tại Nam Cung Bác Lăng thật sự là thiên vị anh ta, nhưng là loại thiên vị này so với chuyện lớn thì hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn có một cách khác, không cần giết anh ta nhưng có thể khiến anh ta không phát huy được tác dụng, nếu như kết quả của tôi và anh ta ngang nhau, vị trí của anh và Nam Cung Chuẩn sẽ bảo trì như hiện tại. Trình Phong nói, cách gì? Nam Cung Yến hỏi, anh ta là người bình thường, cần phải ăn cơm uống nước. Trình Phong nói tiếp, ánh mắt của Nam Cung Yến cứng lại, hiểu rõ được ý Trình Phong muốn nói, nhưng mà nhà tù dưới lòng đất có camera, nếu như anh ta cố gắng đưa đồ ăn cho Hàn Tam Thiên, Nam Cung Bác Lăng đương nhiên sẽ nghi ngờ chuyện này phải tìm con dê thế tội thì mới có thể làm được. Nam Cung Yến trực tiếp đến phòng của Nam Cung Lưu Ly, bởi vì anh ta biết rất nhiều chuyện bẩn thỉu của Nam Cung Lưu Ly cho nên đã rất nhiều lần lợi dụng người phụ nữ này. Thế nhưng sau khi gõ cửa mấy lần, trong phòng vẫn không hề có động tĩnh, Nam Cung Yến tức giận trực tiếp đạp cửa phóng ra. Trong phòng không có một ai, điều này khiến Nam Cung Yến hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nam Cung Lưu Ly, con mẹ nó, máy đúng là loại đê tiện, nhanh như vậy đã đưa đến tận cửa. Nam Cung Yến tức giận không nhỏ, dựa theo sự hiểu biết của anh ta về Nam Cung Lưu Ly, nhất định người phụ nữ này đã đến phòng của Cung Thiên, cứ như vậy kế hoạch muốn lợi dụng Nam Cung Lưu Ly đều tan vỡ. Cho ABG 10 cái lá gan đi nữa thì anh ta cũng không dám chạy đến phòng của Cung Thiên quấy rầy chuyện tốt được. Ngay khi Nam Cung Yến chuẩn bị trở về phòng của mình thì đúng lúc dụng phải Nam Cung Chuẩn. Anh đi đâu thế? Nam Cung Yến hỏi, vốn dĩ định đi nhà giam dưới đất để xem Hàn Tam Thiên, thế nhưng là không nghĩ đến ông nội lại tăng thêm người, ai cũng không cho phép đi vào, xem ra ông nội rất quan tâm đến sự an toàn của Hàn Tam Thiên. Nam Cung Chuẩn vừa cười vừa nói, Nam Cung Yên có thể đoán ra nguyên nhân mà Nam Cung Bác Lăng giữ Hàn Tam Thiên lại, đương nhiên anh ta cũng có thể đoán được, cho nên tâm tình của Nam Cung Chuẩn lúc này cực kỳ đắc ý. Nam Cung Yến cắn răng, nếu thật sự là như vậy, kế hoạch của anh ta sẽ không thể thực hiện được, không ai có thể đi vào nhà giam dưới đất, không ai có thể tới gần Hàn Tam Thiên, vậy sao có thể hạ độc tên đó được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Yến, em nói xem tại sao ông nội muốn làm như vậy đâu? Sẽ không là ông nội cảm thấy chỉ có Hàn Tam Thiên mới có thể khiến Trang Đường để ý đi. Khuôn mặt của Nam Cung Chuẩn đều là ý cười, Nam Cung Yến lạnh lùng hử một tiếng. Loại phế vật như Hàn Tam Thiên sẽ không có cơ hội để ra sân, bởi vì Trình Phong đã đủ để cho Trang Đường để ý y oi. À, cả mặt của Nam Cung Chuẩn đầy thêm ý. Anh ta là một tên phế vật, một quyền đã đấm chết một tên phế vật mà ngay cả Trình Phong muốn đánh cũng không dám, thật sự mới đúng là cực phẩm phế vật đi. Nam Cung Yến hận đến nghiến răng, lời nói này của anh ta rõ ràng là nói móc Trình Phong là một phế vật. Nhưng mà điều anh ta nói là sự thật cho nên Nam Cung Yến cũng tìm không thể phản bác Nam Cung Chuẩn. Cứ chờ mà xem, khi tôi có quyền thừa kế, tôi nhất định sẽ khiến anh cút ra khỏi họ Nam Cung. Nam Cung Yến nói tiếp, em trai, nói chuyện đừng tuyệt tình như thế, làm người phải lưu lại một con đường, ngày sau mới để nói chuyện, nói không chứng tôi mới là người thừa kế của nhà này, cậu nói chuyện với tôi như vậy sẽ khiến tôi ghi thù đấy. Nam Cung Chuẩn nói, Nam Cung Yến sắp tức đến vỡ phổi, còn tiếp tục nói chuyện với Nam Cung Chuẩn nữa, anh ta sợ sẽ không chế không nối tình của mình nè trực tiếp bỏ đi. Nam Cung Chuẩn đắc ý cười to, có điều sau khi anh ta trở lại phòng của mình, biểu tình của Nam Cung Chuẩn trở nên nghiêm túc hẳn, tưởng tượng thì cực kỳ hoàn mỹ nhưng mà anh ta lại không thế không lo lắng Hàn Tam Thiên thật sự không có cơ hội ra sân. Anh ta biết rõ hậu quả của việc mất quyền thừa kế vị trí chủ nhà, ba anh em đấu đá nhiều năm như vậy, mặc kệ ai sẽ trở thành người thừa kế chủ nhà, thì hai người còn lại cũng sẽ không có kết cục tốt, anh ta không muốn trở thành kẻ bị đuổi ra khỏi gia tộc. Hiện tại tất cả hy vọng đều gửi gắm trên Hàn Tam Thiên thể nhưng là bây giờ ngay cả Hàn Tam Thiên cũng không thấy được, điều này khiến cho Nam Cung Chuẩn sao không thể không lo lắng chứ. Một đêm dày vò không ngủ, Nam Cung Chuẩn có vẻ hơi mỏi mệt, có điều anh ta không thế không rời giường sớm, bởi vì hôm nay rất có thể là một ngày thay đổi vận mệnh của anh ta. Bên trong phòng Cung Thiên, sắc mặt Nam Cung Lưu Ly ửng hồng, trải qua một đêm đắm đuối càng lộ ra càng về động lòng người, giờ phút này cô ta như một con rắn quấn Cung Thiên. Cung Thiên không nghĩ tới vẻ ngoài Nam Cung Lưu Ly thuần khiết lại có như thế phát tao như vậy, nếu không phải anh ta khác hẳn với người thường, chỉ sợ ngay cả sức lực xuống giường cũng không có. Chẳng lẽ anh không thích vận động vào sáng sớm sao? Nam Cung Lưu Ly thổi vào bên tai Cung Thiên, Cung Thiên đẩy Nam Cung Lưu Ly ra. Hôm nay còn có chính sự phải làm, đợi tôi làm xong chính sự, đêm nay lại tới tìm y oi. Nam Cung Lưu Ly không mảnh vải che thân lấy chăn bọc người lại có vẻ hơi hoang mang. Chẳng lẽ cũng chỉ có đêm nay thôi? Về sau chúng ta còn có chạm mặt cơ hội không, em có thể đi tìm anh chứ? Cung Thiên cười mỉa mai, loại phụ nữ trần, dễ xê à ê cơ thạo phơn á 68. Y 21, 12 tục này lại còn mưu đồ muốn trèo lên nhân vật lớn là anh ta, thật sự là buồn cười. Loại cấp thấp như cô có tư cách gì để tìm tôi chứ? Cung Thiên thản nhiên, trong ánh mắt của Nam Cung Lưu Ly hiện lên một tia không vừa lòng nhưng mà cô ta che giấu cực kỳ tốt tiếp tục nói. Các anh rốt cuộc là ai, vì sao ông nội lại xem trọng đến như vậy? Cung Thiên nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng Nam Cung Lưu Ly. Cô muốn dò la thân phận của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Lưu Ly đúng là cực kỳ tò mò với chuyện này. Mục đích cô ta đến tìm Cung Thiên, ngoại trừ thỏa mãn nhu cầu của bản thân ra, còn muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Dù sao ông nội cũng thường xuyên nhắc đến chỗ kia cuối cùng là nơi như thế nào, người ở đó là hạng người gì. Đây đều là sự tò mò mà Nam Cung Lưu Ly muốn biết được. Nam Cung Lưu Ly gật đầu nhẹ. Chẳng lẽ anh không thể thỏa mãn một chút tâm nguyện nho nhỏ em sao? Cung Thiên đột nhiên trở mặt giống như nhu tình của tối qua chỉ là gió thoảng mây bay, bóp lấy cái cố trắng nón của Nam Cung Lưu Ly cảnh cáo. Loại hạ đắng như cô không có tư cách biết tôi là người như thế nào, có thể để tôi sủng hạnh có đã là vinh hạnh của có rồi. Vẻ mặt Nam Cung Lưu Ly hoảng sợ, cô ta không nghĩ tới sự hiếu kỳ của mình có thể khiến Cung Thiên tức giận như thế, mà cô ta có thể thấy được sự khinh miệt từ trong mắt của Cung Thiên, cô ta không hề nghi ngờ Cung Thiên sẽ giết mình. Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nam Cung Lưu Ly vội vàng xin lỗi. Cung Thiên thả Nam Cung Lưu Ly ra. Cút đi, tôi đã không còn hứng thú với cô nữa, tối nay không cần đến gian phòng của tôi. Nam Cung Lưu Ly lấy tốc độ nhanh nhất mặc quần áo cho tử tế, hoảng sợ trốn khỏi phòng Cung Thiên, sự tồn tại của Thiên Khải cũng không phải là những kẻ hạ đẳng như các người có tư cách biết đến. Lúc nói lời này, từ tận bên trong Cung Thiên tán ra một loại khí thế cao ngạo. Nam Cung Lưu Ly cuống quýt chạy trốn về phòng của Minh, thật vất vả mới từ trong nỗi sợ hãi khôi phục lại, vừa rồi trong nháy mắt đỏ cô ta cảm giác được mình đã nhặt lại cái mạng từ trong cửa chết. Thiên Khải, sau khi Nam Cung Lưu Ly ổn định tâm thần xong, cô ta lấy ra một miếng ngọc chữ khắc ở trên ngọc bội khiến cô ta có hơi khó hiểu, đây là đồ cô ta mượn gió bẻ măng trên người Cung Thiên, nhưng hai chữ có ý nghĩa gì thì cô ta lại không rõ. Ngay khi Nam Cung Lưu Ly đang suy nghĩ, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Nam Cung Lưu Ly vội vàng giầu ngọc bội lại đi đến mở cửa ra. Ông nội, Nam Cung Lưu Ly có hơi kinh ngạc khi nhìn thấy người tới, sao mới sáng sớm Nam Cung Bác Lăng đã đến tìm đến cô ta chứ? Đi đến nhà giam dưới lòng đất, để ý Hàn Tam Thiên cho ta. Nam Cung Bác Lăng nói, vẻ mặt Nam Cung Lưu Ly đầy nghi ngờ, Hàn Tam Thiên bị giam ở nhà giam dưới lòng đất có chắp thêm cảnh cũng không thể bay được, vì sao còn cố ý để cô ta đi nhìn chứ? Cách chương,